Chương 298, điện thoại hẹn nhau. Chương 298, điện thoại hẹn nhau canh thứ 5T xem ra, về sau vẽ một chút phải chú ý thời gian. Nếu không, sợ là sẽ phải đem chính mình chết đói á. Trương Tưởng nhìn kia cửa sổ bên ngoài bắn tới chiều tà quang huy, sờ sờ chính mình kia đã có chút làm thịt cái bụng, nở nụ cười khổ. Được rồi, ở hôm nay bận việc phía dưới, lúc đầu kế hoạch muốn ở một tuần phía sau mạn gạ số trang, cũng ở hôm nay kết thúc. Như vậy, sẽ chờ sổ dạ các nàng trở về, cùng nhau nấu cơm tới ăn đi. Trương Tưởng gật đầu, làm ra quyết định. Ở bình thường thời gian mà nói, sổ dạ các nàng là sẽ không trễ như vậy trở về, tối đa cũng là ở hơn 4 giờ trở về. Bởi vì, ở Nghe Hồng lời nói, mỗi ngày đều chỉ có 4 tiết khóa mà thôi. Mà đối với chỉ ở đọc quốc tiểu cùng trong nước sổ dạ các nàng mà nói, chương trình học thì càng ra bưng lỏng. Bình thường không có xã đoàn nói động, sổ dạ trường học đều là ở 3 giờ tả hữu liền phóng học, sau đó cùng nhau đồng thời trở về. Mà hôm nay, bởi vì là hạ nã bị tiểu lò ly đệ nhất bầu trời học, cần phải biết hạ đồng học, cùng với sổ dạ cùng nhau có một chút chuyện lục cố, các nàng hôm nay chỉ có trở về trễ như vậy trở về. Hơn nữa, lúc đầu Trương Tường đúng dự định chính mình hôm nay đi đón Hy Nạ trở về. Bất quá, sổ dạ cùng nhịu các nàng cũng là không biết không ba nói ở kế hoạch cái gì, đem Trương Tường hôm nay đi đón Hy Nạ quyền lợi cho đoạt lấy tới. Để lúc đầu hiếm có một cái hố ly đầy, muốn tấn hạ cậu trách nhiệm Trương Tường hai mắt lệ vông vông a mà ở Trương Tường len lén đi gian hạ nạ bị tiểu ló lì thời điểm, nhưng là bị hạ nạ bị tiểu ló lì lấy cô gái sự tình, ngươi không muốn đoán mượn cớ, bị cự tuyệt tiết lộ. Mà Hy Nạ thì là càng thêm qua phần, càng đối với lây hắn lộ ra nghiêm túc lớn con mắt, nói với hắn tiểu cứu cứu, ngươi không thể trộm theo tới à, dùng khả ái như vậy giọng của, đánh chìm hắn kia tâm linh nhỏ yếu nhất bất quá, đang ở Trương Tường nhìn bên ngoài chiều tà, lo lắng sổ dạ các nàng là hay không có thể kịp thời nhận được Hy Nạ thời điểm. Bị Trương Tường đặt ở trên bàn thấp mặt điện thoại của tiếng chuông, cũng là vang lên. Đinh linh linh đinh linh linh mút sờ. Đúng cáo rủ cổ tiểu thư sao? Trương Tưởng cầm điện thoại lên, nhìn phía trên kia điện báo biểu hiện, hơi nghi hoặc một chút mà tiếp lên. Sau đó, chính là một tiếng có chút do dự thanh âm, ở Trương Tưởng bên người vang lên. Cái kia rủ tạ lão sư có thể hay không, mời ngươi qua đây thiếu niên mạn gạ ban biên tập một cái đâu thần nguyên gì nổ vậy có chút lo lắng, e cùng xấu hổ thanh âm, ở Trương Tưởng vang lên bên tai. Hả? Có cái gì sự tình sao? Có phải hay không mạn gà nguyên cảo có cái gì gian đề? Vẫn là đệ nhị nói tốc độ báo đi ra. Trương Tưởng có chút nghi ngờ đường tắt vắng vẻ. Đối với mạn gà nguyên cảo chất lượng, hắn chính là hết sức yên tâm. Bởi vì có thể tấn một tốc độ tích lũy đến nhân khí, hắn vì đem nguyên bản thép chi luyện kim thuật sư thần vận cho hoàn mỹ biểu hiện đi ra. Hắn chính là hao tốn chọn nửa tháng tới cấu tứ, sau đó mới bắt đầu hạ bút, lại vẽ chọn gần phân nửa tháng. Dù sao, hắn chính là biết vẽ mạn gạ nhưng là cùng viết tiểu thuyết một dạng. Khúc dạo đầu mới nói, nhưng là tương đương đồng muốn. Đây chính là sẽ ảnh hưởng phía sau rốt cuộc có bao nhiêu người sẽ truy bộ này mạn gạ. Bởi vì, nếu như là khúc dạo đầu mới nói nát vụn IT coi như là phía sau tinh thải đi nữa được rồi, độc giả cũng chắc là sẽ không nhìn tiếp. Hơn nữa, càng là có mạn gạ ở đặc sắc kịch tình không có ra tới thời điểm, đã bị chém eo nguy hiểm. Cho nên, hắn đối với cùng với chính mình kia sửa chữa qua và YLN mạn gà nguyên cảo, có rất cao lòng tin. Còn như tốc độ báo thì là độc giả điều xem lần đầu tặng lại tin tức, mỗi một lần thiếu niên mạn gà tuần san biên tập, cũng sẽ ở tuần san ra bản sau đệ nhị 3 ngày, đem độc giả trở về gửi trở về 100 tấm lúc ban đầu tặng lại trên danh thiếp viết thích nhất 3 bộ mạn gà đứng hàng danh, cho sửa sang lại. Đương nhiên, cái bài danh này cũng không chính xác. Tình huống cụ thể, muốn xem một tuần phía sau vốn nhỏ, khả năng biết đạo cụ thể tình huống. Thuận tiện nói một chút, Trương Tưởng đệ nhất nói tốc độ báo, đúng đệ nhất danh, tiểu vốn cũng là đệ nhất danh còn như đăng báo lấy đệ nhị nói tuần san, thì là ở một ngày trước cũng đã đem bán. Cho nên, Trương Tưởng mới có như vậy một gian. Ồ cái kia à, đúng thế chính là tốc độ báo đi ra ngươi có thể đủ tới ban biên tập một cái đâu cảo dù cổ gì nổ đang nghe được Trương Tưởng thoại ngữ sau đó. Có chút kinh ngạc. Sau đó, nàng liền có chút cứng đờ thay đổi lời nói gió, tiếp tục hẹn lấy Trương Tưởng đi ban biên tập. Hả, thật sao nhưng là, hiện tại cháu ngoại của ta nữ môn đều vẫn chưa về đây. chờ chút các nàng đã trở về, ta lại đi ra đi. Trương Tưởng tuy là nghe được không thích hợp, nhưng hắn cũng thật không ngờ cái gì địa phương đi, chỉ là muốn khả năng chính mình tốc độ báo thành hội không quá hảo lục cố đi. Dù sao, ở trong ấn tượng của hắn, mình biên tập viên cảo dù cổ gì nổ, nhưng là một cái ẩn dấu thuộc tính ngốc nghếch một cách tự nhiên kia mà. Bất quá, đang ở hắn nói đến phân nửa thời điểm, chìa khóa sen vào khóa tâm thanh âm, cũng là vang lên. Xoạt xoạt sau đó, chính là một hồi hoanh hoanh ngữ ngữ, còn có một tiếng rất sức sống thanh âm, ở ngoài cửa vang lên. Trương Tưởng có thể nghe được ra, đó là sổ dạ thanh âm của các nàng. Mà đạo kia tràn ngập sức sống cùng ngây thơ thanh thúy thanh thanh âm, không cần nói, chính là hy nạ mà kết quả cũng không phải ngoài hắn ý liệu ở ngoài. Tiểu cứu cứu, chúng ta đã trở về A Tiểu mặc dù nói lực bắn ra bốn phía nò y lấy. Mà vào lúc này, sổ dạ các nàng kia thanh thúy ta đã trở về thanh âm, đã ở kia nho nhỏ trong phòng vang lên tới. Thoáng kia trong lúc đó, trong cả phòng tràn đầy sinh khí. Mà vào lúc này, Trương Tưởng cũng lộ ra nụ cười. Ừ, kia cảo rủ cổ tiểu thư, cháu ngoại của ta nữ môn đã trở về, bọn ta hạ liền hay đi trước xuống đi. Như vậy, 757 ta hiện tại liền treo à. Trương Tưởng hướng về sổ dạ đám người gật đầu, đem mại bước chậm từ đạp, đạp, đạp, mà chạy tới Hina, ôm lên. Ừ a, a, kia rủ tạ lao sư, người trước hết mau lên. Ta treo. Cao dù cô Di Nộ có chút hốt hoảng nói rằng. Sau đó, nàng liền cúp điện thoại. Mà Trương Tưởng mặc dù có chút kỳ quái, nhưng hắn vẫn là bị Hy Nạ vậy đáng yêu thanh âm hấp dẫn. Tiểu cứu cứu Hy Nạ dùng mình tay nhỏ bé, niết lấy Trương Tưởng gò má. Cái gì sự tình a? Trương Tưởng nở nụ cười một tiếng, dùng kia bởi vì khuôn mặt tần bị kéo, mà có chút đổi giọng thanh âm hồi đáp. Sau đó, hắn liền đem trán của mình thọt tới Hy Nạ trên trán. Dùng cái mũi của mình đụng một cái Hy Nạ kia nộn nộn cái mũi nhỏ không ha ha. Tiểu cứu cứu đây là bí mật ta. Hy Nạ sung sướng mà nheo lại lớn con mắt, dùng thanh thúy lọ lì thanh âm, vui vẻ nói rằng. Hả, thật sao như vậy? Tiểu cứu cứu liền nghiêm phạt đến ngươi nói ra a. Trường Tưởng nở nụ cười một tiếng, bắt đầu rắc nổi lên Hy Nạ ngứa ngứa. Trong một sát na, tiểu mặc dù kia sung sướng thanh âm, tràn ngập cả gian phòng phòng. Mà ở một bên, xô dạ đám người thì là mang theo bất đắc dĩ, khỏe miệng mang theo tiêu ý mà nhìn một màn này. Thẳng đến, Hy Nạ hướng xô dạ các nàng cầu cứu, chỉ có đưa các nàng cũng kéo vào trong đó, để lọ lì nhóm các loại sung sướng thanh âm, gọt rua căn này nho nhỏ phòng ốc scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.